Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 54, Raven Đạo Quán khiêu chiến thi đấu. 3 vs 3, hạ, Zepstrika từ trong khói mù nổ bay ra ngoài, rơi xuống đất, hai mắt đánh tới vòng tròn. Zepstrika mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng lợi, trọng tài hô, trở về đi, Zepstrika. Ngươi làm rất tốt, đón lấy liền giao cho ngươi đồng bọn đi. Kevin thu hồi Zepstrika sau đó mỉm cười an ủi vài câu. Sau đó hắn chính là không nói nhảm nữa trực tiếp tung hắn con thứ ba Pokemon. Đi thôi, Electros, Kevin lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam rơi vào trước người của hắn. Sau đó, một con dài đến có chút xấu xí Pokemon cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Thỉnh thoảng còn có thể có một ít điện Ember tại đây chỉ Pokemon trên người chuyển động loạn lên. Cái này là, chấm ngoặc kép, nào lấy ra Pokédex, rất rõ ràng. Này con Pokemon hắn lại là không quen biết. Electros, điện khí ngư Pokemon, gặp dùng miệng, ba giác hút hút lại con mồi. Lại dùng điện lưu để con mồi điện giật. Pokédex cái kia máy móc thanh âm vang lên. Nào cũng là khép lại Pokédex. Sau đó đem Pokédex thu về. Zorua, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trước đối chiến rất tốt. Nào cười nói. Tác, Zorua gật đầu cười. Sau đó hắn chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bị thu hồi Pokébo bên trong. Như vậy đón lấy là ngươi. Superior. Liền quyết định là ngươi. Nào thu hồi Zorua sau khi không ba. Cũng là móc ra hắn mặt khác một viên Pokébo. Sau đó tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Superior cao quý thân thể cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Ồ. Đây là ngươi mới bắt đầu Pokemon. Snivy cuối cùng hình thái. Superior A. Không nghĩ tới đã hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Kevin cũng là có chút kích động nói. Đúng, ở ngày hôm qua John York thi đấu bên trong tiến hóa. Nào gật gật đầu, cười nói. Mà vào lúc này, Superior cũng là quay đầu. Hướng về Nào nở nụ cười. Đây là đem thân tâm của chính mình tất cả đều giao cho Nào một cái nụ cười. Nào đương nhiên sẽ không phụ lòng loại này ràng buộc. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ thắng hạ xuống. Như vậy. Chiến đấu bắt đầu, trọng tài hô, Electros, Acid, Kevin cũng là truyền đạt chỉ lệnh, nói, Superior, Mirror Code, Nào cười thản nhiên nói, Electros cực kỳ cấp tốc từ trong miệng hắn phun ra Acid. Có điều cùng lúc đó, Superior thân thể ở bề ngoài cũng là bắt đầu bao trùm lên một tầng óng ánh long lanh vô sắc chỉ mô. Mà khi Acid trong số mệnh Superior thời điểm, Superior cắn răng chống đỡ đi. Sau đó, một đạo càng trắng kiện axit cấp tốc từ Superior thân thể mặt ngoài đàn hồi trở lại. Sau đó trong nháy mắt trong số mệnh Electros, cái này tăng gấp đôi sau axit cũng là trực tiếp đem Electros đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Electros là tầng tầng rơi vào mặt đất, đồng thời thống khổ gào thét một tiếng. Khá lắm, Mirror có thật không? Nếu đặc thù công kích không được, như vậy, liền công kích vật lý. Electros, đột kích chảo, Kevin cũng là biết điện khí hệ tuyệt chiêu coi như là trong số mệnh thảo hệ Superior thương tổn. Cũng là có hạn, vì lẽ đó, hắn cũng là chọn dùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu đến tấn công. Mà đột kích chảo chính là một cái uy lực cực kỳ mạnh mẽ công kích vật lý. Electros tốc độ tuy rằng không nhanh. Thế nhưng trung quy vẫn là vọt tới Superior trước người. Vuốt phải sáng lên. Đột kích chảo cũng là đòi mạng bên trong Superior. Thế nhưng, vào lúc này, căn bản không cần Nào đến nói chuyện. Đã sớm rõ ràng Nào ý tứ Superior cũng là bắt đầu rồi phản kích. Superior lung lay thân thể. Hướng lên trời gầm rú một tiếng. Sau đó, vô số tráng kiện rễ cây từ hắn mặt đất bên dưới xông ra. Sau đó không chút lưu tình trong số mệnh cùng hắn cực kỳ tiếp cận Electros. Có điều vào lúc này, Superior thế tiến công vừa mới bắt đầu. Tại đây chút cực kỳ tráng kiện rễ cây trong số mệnh Electros thời điểm. Superior bóng người chính là không gặp. Tốc độ thật nhanh. Kevin sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Superior thân thể cao lớn như vậy tốc độ nên rất chậm mới đúng. Không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Nào cười nhạt. Superior tốc độ chậm sao? Ở Sunnyvale. Survive thời kỳ tốc độ của hắn chính là nào hiện nay hết thảy Pokemon bên trong ngoại trừ Clea. Nhanh nhất, như vậy, đến Superior, tốc độ của hắn lại gặp chậm đi nơi nào? Mà sự thực chính là vừa vặn ngược lại. Survive tiến hóa sau, tốc độ của hắn cũng không có giảm xuống trái lại có cực tăng lên trên diện rộng. So với Clea cũng không chút nào thoái nhượng. Có thể nói, hiện tại Superior là nào hết thảy Pokemon bên trong. Tốc độ nhanh nhất một con. Dù sao Clea tốc độ chủ yếu là thể hiện đang sử dụng teleport phương diện tốc độ. Mà Superior tốc độ nhưng là thật sự vận động loại kia tốc độ A. Làm Superior bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm. Superior bóng người nhưng là đã xuất hiện ở Electros phía sau. Sau đó. Superior cao to đuôi tỏa ra nồng nặc lam hào quang màu xanh lục. Long vĩ trong nháy mắt phóng thích. Sau đó tàn nhẫn mà vỗ vào Electros trên người. Trực tiếp là lại một lần nữa đem Electros đánh bay. Electros, Kevin lớn tiếng hô. Acid bạo đạn. Trước kia bay ở giữa không trung Electros trong nháy mắt xoay người. Điều chỉnh tốt tư thế của chính mình. Sau đó từ trong miệng hắn chính là xuất hiện rất nhiều độc tán tỉnh. Những này độc tán tỉnh xuất hiện ở hiện sau khi chính là hướng về Superior bay tới. Cuối cùng là trong số mệnh Superior. Mà độc hệ skill đối với thảo hệ Superior tới nói hiệu quả là nổi bật. Hơn nữa trước acid thương tổn. Vì lẽ đó, Superior cũng là cắn răng. Phát sinh từng tia biểu thị khó chịu âm thanh. Mà ở Electros sắp rơi xuống đất thời điểm, vẫn không nói gì nào rốt cục nói chuyện. Nào vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, Grass Black, Superior nhịn xuống đau đớn trên người. Trong hai mắt phóng ra đại biểu sinh cơ cùng phá diệt màu xanh lục khí tức. Sau đó, từng đường thảo chi cột nước hiện ra hình vòng tròn vây xung quanh rơi xuống đất Electros. Sau đó những này thảo chi cột nước triệt để hợp lại. Sau đó đem Electros hoàn toàn bao phủ lên. Electros nhìn từ từ bao phủ chính mình màu xanh lục. Chính là cảm giác được không ổn. Hắn triệt để phóng thích điện khí. 10 vạn vôn dụng hết toàn lực thả ra. Thế nhưng, những này điện lực đánh vào này Grass Blade trên. Dĩ nhiên là hoàn toàn không thể lay động nửa phần. Tình huống như thế, cũng là khiến Electros cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Làm Grass Blade hoàn toàn hợp lại. Này hợp lại địa phương chính là phát sinh nổ tung. Sau đó một bóng người trực tiếp té rớt đến trên đất. Vô lực kêu to cái gì? Kevin sững sờ. Cũng là nhìn thấy nằm ở trước người mình vô lực thân. Ngâm Electros. Trong lòng than nhỏ. Cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Electros mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là đến từ thành phố Ravenna. Trọng tài xác nhận Electros đã không cách nào chiến đấu sau khi. Hắn cũng là cao giọng hô. Trở về đi, Electros. Khổ cực ngươi. Kevin thu hồi Electros sau khi. Cũng là đem hắn Pokeball thả lại bên hông. Trở về đi, Superior. Làm rất tốt. Nào cười thu hồi Superior sau khi. Cũng là hướng về Kevin đi tới. Nào a, làm rất tốt, cho, cái này chính là đánh bại Raven đạo quán tín vật, vôn huy chương. Kevin cười từ trong túi tiền của hắn lấy ra một viên tinh xảo huy chương. Xem ra là đã sớm chuẩn bị kỹ càng dáng vẻ. Cái này chính là vôn huy chương a. Dáng dấp như vậy lời nói ta thì có 4 tấm huy chương. Nào cười tiếp nhận vôn huy chương. Sau đó cũng là đem cái này vôn huy chương để vào hộp thu thập huy chương bên trong. 4 viên A. Vậy ngươi nghĩ kỹ sau khi đi đâu cái đạo quán khiêu chiến sao? Kevin cười nói. Ta đã nghĩ kỹ. Sau khi, ta gặp đi thổi ký thị. Nào cười nói. Thổi ký thị A. bên kia dặm anh lão tiên sinh nhưng là rất lợi hại a. Có điều nghe nói hắn lại làm mấy năm cũng phải về hưu. Nghe bảo là muốn đem đạo quán giao cho hắn tôn nữ. Chấm ngoặc kép, Kevin cười nói, cũng phải về hưu. Nào nghi ngờ hỏi, đúng rồi, lại quá mấy năm ta cũng về hưu a. Đạo quán người huấn luyện thật sự rất mệt a. Ta muốn nhiều bồi bồi tia. Vì lẽ đó đạo quán sao? Liền giao cho ngươi a. Kevin cười nói, tuy rằng ta cũng không ghét đạo quán người huấn luyện, nhưng là ta cũng không có thu phục cái gì điện hệ Pokemon a. Nào thản nhiên nói, kỳ thực nào thật sự vẫn không có làm đạo quán người huấn luyện chuẩn bị tâm lý. Gấp cái gì, ngược lại còn có mấy năm nữa. Đến thời điểm ngươi vẫn không có điện hệ Pokemon, ngươi cũng có thể hướng về Anova League tổng bộ đưa ra xin mà. Ngược lại không vội, Kevin cười hì hì nói. Đúng đấy, được rồi ta biết rồi. Ba ba, nào cũng là gật đầu cười. Nói, sau khi, nào chính là đi tới một chuyến nhà mình trị liệu trung tâm. Đem Superior, Zorua, Sandalua ba con Pokemon phóng tới nơi đó sau khi, nào cũng là trở lại phòng của mình. Trở về phòng sau khi, nào cũng là lấy ra một quyển bản nhật ký. Tiếp tục viết hắn nhật ký. Hắn trên quyển sách kia, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy hai chữ. Phàm đồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.